Đối phương càng ưu tú, hắn lại càng thấy hổ thẹn, những năm này hắn thật sự rất ít khi quan tâm đối phương, con trai mình từ lúc nào bắt đầu thay đổi hắn cũng không rõ ràng, thậm chí là phải từ lời miêu tả của người khác hắn mới biết được thực lực chân chính của đối phương. Không, đã không còn có bao nhiêu thời gian, Cố Khâm bặm môi, không nói tiếng nào. Hình Chiến nói sự thật về việc sống lại cho cha mẹ biết, Cố Khâm thì lại không nói ra được bởi vì hắn không cho rằng mình có thể trợ giúp gì cho cha mình bên đó. Mà hiện tại đã có Nguyên Soái làm hậu thuẫn thì lại càng không cần thiết. Nói tới đây cũng thật trào phúng, bất luận khi nào gặp phải khó khăn hay nghi vấn gì, trước tiên hắn sẽ nghĩ tới Nguyên Soái hoặc là Hình Chiến mà lại không phải là cha mình, đây nên nói là hắn quá lý trí hay là trong tiềm thức hắn không tín nhiệm đối phương đây. Cố Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, cha sẽ để cho Chăn Bá đi cùng con, dù sao thì không phải ở nhà mình, có chuyện gì con cứ nói với hắn, đừng gây thêm phiền phức cho người ta. Chấm, vâng, Cố Khâm không mặn không nhạt đáp một tiếng, sau đó hai người hoàn toàn không còn đề tài gì, cắt đứt trò chuyện. Buổi sáng này cũng có quá nhiều việc bề bộn, không lâu sau đó Cố Khâm lại nhận được liên lạc từ Mina. Đại thần Thương Lang, ông nội bảo tôi báo cho các anh qua một tháng nữa là có thể đến nhận cơ giáp chuyên thuộc của các anh rồi. Còn nữa, lần này tôi đạt được giải quán quân chế tạo cơ giáp toàn năng hạng mục thi đấu cá nhân, tôi sẽ cùng đi quân đội với các anh đấy. Nếu cơ giáp của các anh cần duy tu bảo dưỡng nhất định phải gọi tới nha. Mina vỗ vỗ lồng ngực, gocchuyenaudio.com, tôi vẫn đi theo bên cạnh ông nội nên hiểu rất rõ về cơ giáp của các anh. Kinh nghiệm của tôi tuy rằng chưa nhiều, nhưng kỹ thuật có thể bảo đảm tuyệt đối. Được, tôi tin cô, đây chính là lời hứa của đại sư cơ giáp tương lai, Cố Khâm sao có thể từ chối. Tu cơ giáp cả đời cho các anh nha, trước khi cắt liên lạc Mina trả cho hắn một nụ hôn gió. Tiếp theo là An Viên tới. Cố Khâm, ngày mai bắt đầu nghỉ, đừng nói là cậu sẽ còn tiếp tục huấn luyện nhé. Trong kỳ nghỉ cậu và Hình Chiến có tính toán gì hay không? Có muốn tới nhà tôi làm khách không? Bọn Roger cũng sẽ tới, định chơi mấy ngày rồi sẽ đổi sang chỗ khác lượn một vòng tới hết nhà tất cả mọi người. Không được, kỳ nghỉ này tôi sẽ ở chỗ Hình Chiến, nhanh chóng nâng cao cấp bậc thể chất. Cố Khâm nghiêm túc cảnh cáo hắn. Các cậu cũng đừng đắc ý vênh váo, việc đi tiền tuyến học kỳ sau cũng không phải là chuyện đùa đâu. Cố gắng hết sức tăng cường khả năng của bản thân, tăng thêm kinh nghiệm bảo mệnh, dù sao thì trên chiến trường thật sự ai cũng không thể bảo đảm sẽ không có gì bất ngờ phát sinh cả. Đầu tiên, bởi vì nghe được Cố Khâm nói muốn về nhà cùng Hình Chiến mà trong An Viên giấy lên lửa bát quái hừng hực, sau đó đám lửa này lại bị dập tắt, hắn biết Cố Khâm không phải là người nói phóng đại. Tôi hiểu, tôi cũng sẽ nhắc nhở những người khác, chúng ta cùng nhau cố gắng. Đến lúc bị người cấp D là tôi vượt qua xem mặt mũi các cậu sẽ bay đi đâu. Cố Khâm lại kích thích đối phương một lần nữa. Tuyệt đối sẽ không, chờ xem, trong kỳ nghỉ này tôi nhất định sẽ tăng thể chất lên tới C. An Vin tràn đầy ý chí chiến đấu bắt đầu lập ra kế hoạch huấn luyện. Hình ra ở ngay trên tinh cầu thủ đô. Sau khi ăn cơm trưa, Hình Chiến cùng Cố Khâm đi lên tàu huyền phù về nhà. Hình ra rất lớn, bên ngoài giống như một trang viên thời cổ. Trước cánh cổng sắt lớn bên ngoài, có một người đứng ở đó đón bọn họ, là một bóng dáng Cố Khâm rất quen thuộc. Người máy trí năng quản gia Chăn Bá, thiếu gia, tôi đã mang hành lý của cậu tới rồi. Tiếp đó Chăn Bá lại khom người với Hình Chiến tự giới thiệu. Cô gia, tôi là người máy trí năng quản gia của thiếu gia, sau này có chuyện gì ngài có thể sai bảo tôi. Anh gọi cậu ta là gì? Cố Khâm đột nhiên quay đầu, suýt chút nữa bị sái cổ. Không phải cô gia, đó là, thiếu phu nhân, Chăn Bá hơi chần chừ nhìn sắc mặt Cố Khâm, lại nhìn vẻ mặt không có chút biểu hiện gì của Hình Chiến. Theo như tình báo của hắn hẳn là gọi Hình Chiến là cô gia là không sai. À, lẽ nào là thiếu gia đang xấu hổ sao? Cũng đúng, dù sao thì bọn họ cũng chưa phải là chính thức kết hôn, tạm thời vẫn đừng nên xưng hô như vậy. Chăn Bá cung cung kính kính mà gọi lại Hình Chiến. Hình thiếu gia, Cố Khâm hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hình Chiến dẫn bọn họ đi thẳng tới một gian phòng cho khách. Căn phòng dùng màu nhạt làm chủ đạo, sạch sẽ sáng sủa, khiến cho người ta bất giác mà thanh tĩnh lại. Thấy vẻ mặt thỏa mãn của Cố Khâm, Hình Chiến nói. Phòng của tôi ở sát vách với cậu, cậu nghỉ ngơi trước, tôi ra ngoài một lúc, lúc sau sẽ giới thiệu phương thức huấn luyện cho cậu. Ừ, cậu đi đi, Cố Khâm gật đầu, nhìn Hình Chiến không lưu luyến mà rời đi. Chăn Bá thầm than vị cô gia này cũng không phải là một chủ nhân hiểu chuyện yêu đương gì. gocchuyenaudio.com, người cũng đã lừa tới nhà rồi, lúc này không cùng thiếu gia đi nhìn xung quanh bồi dưỡng cảm tình, lại còn vừa mở miệng đã nói tới huấn luyện, thực sự là một điểm tình cảm cũng không có. Cố Khâm cũng không cảm thấy không thích hợp, hắn đi tới ban công hóng mát một chút, Chỗ này là tầng 3, nhìn xuống có thể thấy được một hoa viên lớn, có đủ loại hoa cỏ đủ màu sắc tranh nhau khoe sắc kéo tới không ít bươm bướm xinh đẹp. Xa hơn là một hồ nhỏ nước trong vắt, tình cờ có một con chim trắng không biết tên bay tới trên mặt hồ, nô đùa trong chốc lát rồi lại bay về bầu trời. Khung cảnh nơi này thanh tịnh đẹp đẽ, nơi nơi ôn hòa, Cố Khâm nghĩ ở Thường Xuyên có lẽ cũng không tồi. Hít vài hơi không khí tươi mát, Cố Khâm lần nữa trở vào trong phòng. Trên giường đặt một bộ quần áo ngay ngắn, chăn bá nói. Hiện tại là kỳ nghỉ, thiếu gia không phải mặc đồng phục nữa, nên đổi bộ quần áo khác để thay đổi tâm trạng. Chăn bá hiểu rõ sở thích của Cố Khâm, vì thế nên đồ hắn mang tới đều là quần áo thường ngày kiểu dáng đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện tại cổ áo, ống tay áo, cúc áo có các hoa văn tinh xảo mà không quá nổi bật, cũng không có vẻ quá xa hoa, lại không mất đi một chút quý khí nào. Cố Khâm nhìn lướt qua, không cần thay, lúc huấn luyện không tiện. Chăn bá âm thầm đấm ngực dậm chân, tính cách cô ra lạnh lùng thì thôi, sao đến cả thiếu gia cũng không hiểu phong tình như thế, chẳng phải là không phải người một nhà không tiến vào cùng một cửa hay sao? Thân là một vị quản gia, chăn bá đương nhiên không thể nói thẳng ra như thế, hắn chỉ đành tận tình mà khuyên nhủ. Thiếu gia, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà người ta, không thể quá tùy tiện, chung quy cũng phải quy củ một chút, để cho chủ nhà có ấn tượng tốt với cậu. Phiền phức, Cố Khâm bĩu môi, cuối cùng vẫn đành nghe lời chăn bá. Cách chương.